Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 126, C126, chép 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau tránh đi, ông Baram hét lớn. Một loạt đòn tấn công từ phía Hoa Lan mạnh mẽ lao thẳng đến chỗ mọi người. Ngay lập tức họ liền tránh khỏi đó. Nhưng những đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật ấy không dừng lại mà đuổi theo họ. Sự chèn ép quá nhanh và mạnh khiến cho mọi người khó mà phản đòn lại. Các người có né tránh cũng vô dụng thôi. Chỉ khi nào, Hoa Lan chưa kịp dứt lời, cô ta cảm nhận được một thứ gì đó đang lao đến chỗ mình với tốc độ kinh hoàng. Bắp cải đang lao đến từ sau Hoa Lan bằng sức mạnh phép thuật của ánh sáng ruột trứng cầu vồng và đằng sau chú mây vẫn là đòn tấn công của Hoa Lan. Đuổi theo ngay sát, bùm. Một tiếng nổ to vang lên ngay lúc va chạm của bắp cải và Hoa Lan cùng với những đòn sức mạnh phép thuật kinh hoàng. Ngay lúc này, ông Baram vừa dứt câu. Cả Chini và ông Baram lao thẳng đến chỗ Hoa Lan và tấn công liên tục vào chỗ đó. Những đòn tấn công liên tục ấy làm cho cát bụi và gió xuất hiện liên tục càng ngày càng nhiều và dày đặc hơn khiến cho mọi người khó lòng kiểm soát. Được mọi thứ. Bỗng dưng mọi người cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật của Hoa Lan biến mất. Khoan đã, ông Baram lên tiếng và đáp xuống đất. Mọi hành động dường như dừng lại. Cát bụi và gió cũng dần biến mất. Hoa Lan đâu? Chini chợt lên tiếng. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn ngay trước mặt mình. Cả Hoa Lan và bắp cải đều đã biến mất hoàn toàn. Ngay dưới chân chỗ Hoa Lan đứng vừa nãy xuất hiện một cái lỗ sâu xuống lòng đất cứ như dài vô tận. Hoa Lan trốn mất rồi. Giọng nói của bắp cải vang lên. Vừa nãy trước khi ông Baram và Chini tấn công những đòn tấn công đó. Do bị sức ép lớn từ trên cao, cô ta đã nhanh chóng độn thổ xuống và chạy đi mất. Bắp cải đáp xuống. Nhìn bắp cải bị cát bụi khắp người nhưng có lẽ là không bị thương ở đâu. Bắp cải không bị thương thì thật là tốt quá rồi. Cô ta trốn nhanh thật. Đúng là không thể nào ngờ được rằng cô ra sẽ độn thổ. Mọi thứ đúng là nằm ngoài tính toán của chúng ta. Ông Baram nói. Ông Baram, bắp cải và Chini cố gắng cảm nhận xung quanh để tìm ra nguồn năng lực sức mạnh phép thuật của Hoa Lan nhưng không thể nào tìm ra được. Tuy Hoa Lan sở hữu một nguồn sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ nhưng để giấu nó đi thì đối với người khác là khó nhưng đối với Hoa Lan là dễ. Cô ta có thể giấu nó đi và chèn ép lại nguồn sức mạnh phép thuật của mình xuống sâu bên trong cơ thể. Đúng thật là từ trước đến giờ, không thể nào coi thường Hoa Lan dù chỉ là một giây phút nào. Chúng ta phải chia nhau ra tìm thôi ông. Nếu cứ đà này, cháu sợ rằng cô ta sẽ xuất hiện ở nơi của nhóm Peony và ông chú Mây. Đến lúc đó sẽ gây khó khăn nhiều đến hai nhóm đó. Ông Baram gật đầu và nói. Đúng vậy, nhưng ông nghĩ là hiện tại hai nhóm còn lại đang ở rất xa nơi này. Chúng ta phải mau xác định được vị trí của hai nhóm đó lẫn Hoa Lan. Chini nghe vậy thì liền nói. Thời điểm này chúng ta không thể nào dựa trên sức mạnh phép thuật để lần ra được vị trí của cô ta ở đâu. Kể cả hai nhóm còn lại bởi vì họ ở rất xa. Phải tìm cách khác thôi. Cách chương.